chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2094, chơi một năm. Thế nào lại là hắn? Bích Ngang Na vẫn có chút không thể tin được chính mình ánh mắt. Không sai, cái này theo trong biệt thự đi tới nam nhân không là người khác. Vừa vặn cũng là Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng nâng cao cái bụng lớn, chạy chậm đến cửa xe, nhanh chóng đem cửa xe cho kéo ra. Ánh mắt nhìn qua ngồi tại buồng lái bên trong Kim Hỷ Phiến. Không ngừng nuốt lấy nước bọt. Hôm nay Kim Hỷ Phiến mặc lấy 10 phần nóng bỏng gợi cảm. Mặc trên người một đầu màu đen bách điệp lộ vai váy đầm. Đẹp mắt vai cùng xinh đẹp xúc cốt hoàn mỹ bày ra. Phía dưới váy rất ngắn, lộ ra hai đầu thon dài lớn. Chân bên trên mang lấy màu đen tất chân. Hai cái ngọc chân đạp một đôi ngân sắc giày cao gót. Xem ra gợi cảm xinh đẹp. Lại thêm người Hàn loại kia đặc thù khí chất, xác thực đem Tần Thủy Hoàng cho dụ hoặc hận không thể trực tiếp thì trong xe đem Kim Hỷ Phiến làm. Đối với Tần Thủy Hoàng nhìn chính mình ánh mắt, Kim Hỷ Phiến tựa hồ 10 phần hưởng thụ, chậm rãi đem một cái chân theo trong xe chuyển đi ra. Nữ nhân theo trong xe phóng ra một cái chân thời điểm. Thực là phi thường mê người một động tác. Ta hiện tại liền đi giết cái này tiện nhân. Bích Ngang Na sắc mặt khó coi nói. Đội nón xanh, đây tuyệt đối là đối nam nhân lớn nhất sỉ nhục. Bích Ngang Na làm vương đại đông nữ nhân, tự nhiên là không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Huống chi trước kia, nàng thì thân thủ xử lý qua phản bội boss nữ nhân. Vương đại đông lại là kéo lại Bích Ngang Na, ra hiệu Bích Ngang Na không nên gấp gáp. Cái gọi là bắt trộm bắt bẩn, bắt gian bắt xong, hiện tại hai người sự tình gì đều không có, cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Huống chi, vạn nhất sự tình không giống như là tưởng tượng như thế đâu. Đừng có gấp, trước từ từ xem, nếu như bọn họ là chân ái, nói không chừng ta còn hội tác thành cho bọn hắn đây. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Tần Thủy Hoàng duỗi ra một cái tay, tựa hồ muốn dẫn dắt Kim Hỷ Phiến xuống xe. Có thể Kim Hỷ Phiến cũng không có để Tần Thủy Hoàng dắt tay nàng, mà là mình đi xuống xe. Kim Hỷ Phiến nhàn nhạt ngắm Tần Thủy Hoàng liếc một chút. Sau đó lúc này mới lắc lắc nóng bỏng thân thể hướng về trong biệt thự đi đến. Bích Ngang Na nhịn không được mắng. Nếu như bắt đầu không thể xác định hai người có cái gì, như vậy hiện tại hoàn toàn có thể xác định. Dù sao nếu như là hắn sự tình, Kim Hỷ Phiến hoàn toàn không dùng xuyên như thế bại lộ. Tần Thủy Hoàng bốn phía nhìn một chút, phát hiện không ai, lúc này mới đem trong biệt thự một cái người hầu gọi tới, đem Kim Hỷ Phiến xe tiến vào biệt thự nhà để xe. Xem ra gia hỏa này vẫn rất cẩn thận, bất quá cẩn thận nữa cũng vô dụng, bởi vì Vương Đại Đông tới, người không có chút nào sốt ruột. Nhìn đến Kim Hỷ Phiến cùng Tần Thủy Hoàng cùng một chỗ tiến biệt thự, Bích Ngang Na đều nhanh gấp chết, Vương Đại Đông lại giống như là một người không có chuyện gì một dạng. Nàng cũng không phải ta nữ nhân, ta tại sao muốn sốt ruột? Vương Đại Đông thản nhiên nói. Thế nhưng là, coi như ngươi không để ý, nếu như sự kiện này bị người khác biết lời nói, ngươi hẳn phải biết đối ngươi có ảnh hưởng gì đi. Bích Ngang Na cau mày nói. Vương Đại Đông cười nói, mọi thứ cũng không thể nhìn bề ngoài, vạn nhất người ta chỉ là nhìn ngắm phong cảnh, tâm sự đâu. Bích Ngang Na đều không còn gì để nói, ngắm phong cảnh cần xuyên cợt nhà, bên trong. Cợt nhà, khí hưng nửa đêm chạy đến nam nhân trong biệt thự đến ngắm phong cảnh. Đợi lát nữa ngươi thật bị xanh, nhìn ngươi còn có thể hay không cười được. Trong biệt thự, Tần Thủy Hoàng, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết à? Kim Hỷ Phiến lạnh lùng nhìn qua Tần Thủy Hoàng. Đừng có gấp, à, ngươi nhìn, ta chỗ này vừa tới một bình 82 năm La Phai. ngươi hẳn phải biết, đầu năm nay, thật La Phai, trên thị trường cũng không nhiều. Chẳng lẽ ngươi không muốn uống một chén? Tần Thủy Hoàng xuất ra một bình rượu vang đỏ, cười ha hả nói, ngươi không có tư cách cùng ta uống rượu. Kim Hỷ Phiến lạnh lùng nói, ánh mắt cao ngạo, nàng là biệt thự nữ chủ nhân, mặc dù chỉ là một trong, nhưng cũng so Tần Thủy Hoàng thân phận tôn quý vô số lần. Kim Hỷ Phiến lời nói để Tần Thủy Hoàng sắc mặt có chút khó coi. Trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý, nhưng hắn rất nhanh chính là thu lại, cười ha hả nói, vậy ta nhưng là không có biện pháp giúp ngươi. Kim Hỷ Phiến sắc mặt vài lần biến hóa, cuối cùng chỉ phải đáp ứng, tốt a, ta thì uống một chén. Sảng khoái, Tần Thủy Hoàng mừng rỡ giúp Kim Hỷ Phiến rót một ly tửu, sau đó cũng cho mình rót. Kim tiểu thư, ta kính ngươi. Kim Hỷ Phiến bưng chén rượu lên, đem trong chén tửu uống vào, sau đó đối với Tần Thủy Hoàng nói, hiện tại có thể nói cho ta biết à? Tần Thủy Hoàng theo vị trí của mình đứng lên, sau đó đi đến Kim Hỷ Phiến bên cạnh, duỗi tay nắm lấy Kim Hỷ Phiến tay, tán thán nói, Kim tiểu thư, ngươi thật là mỹ à? Ngươi làm gì? Kim Hỷ Phiến biến sắc, muốn đưa tay theo Tần Thủy Hoàng trong tay rút ra, lại phát hiện căn bản không có cái kia khí lực. Kim tiểu thư, ngươi không phải muốn biết hắn tình huống à? Chỉ cần ngươi bồi ta một đêm, ta liền nói cho ngươi. Tần Thủy Hoàng rốt cục lộ ra bản thân diện mục thật sự. Ngươi làm càn. Kim Hỷ Phiến một bạt tay phiến tại Tần Thủy Hoàng trên mặt. Bị Kim Hỷ Phiến đánh một bạt tay, Tần Thủy Hoàng biểu lộ ngược lại có vẻ hơi hưng phấn. Thân thủ kéo một phát, liền đem Kim Hỷ Phiến kéo đến trước mặt mình. Tại Kim Hỷ Phiến trên thân khứu một miệng. Thật là thơm a, Tần Thủy Hoàng, vậy ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Kim Hỷ Phiến sắc mặt âm trầm. Kim tiểu thư, ta thích ngươi thật lâu. Ta mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi. Nghĩ đến ngươi tại dưới người của ta. Tràng cảnh, dù sao hắn có nhiều nữ nhân như vậy, lúc nào mới có thể nghĩ đến ngươi a? Có lẽ, hắn căn bản cũng không có đem ngươi trở thành hắn nữ nhân đi. Ta biết, ngươi rất tịch mịch, Tần Thủy Hoàng biểu lộ ngây ngất. Ngươi buông tay, nếu như bị hắn biết, ngươi hội chết không có chỗ chôn. Kim Hỷ Phiến cắn răng nói, không sai, nếu như bị hắn biết, ta khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu như nàng không biết đâu? Tần Thủy Hoàng cười lạnh, ngươi thả ta ra, ta muốn đi. Kim Hỷ Phiến biến sắc, đã đến, cần gì phải muốn đi đây? Tần Thủy Hoàng ôm chặt lấy Kim Hỷ Phiến. Kim Hỷ Phiến không ngừng giãy giụa, nhưng nàng một cái cô gái yếu đuối, lại làm sao có thể tránh thoát? Ta nói thật cho ngươi biết đi, hắn đã thật lâu chưa từng trở về, nói không chừng hiện tại đã chết. Ngươi cần gì phải thủ hoạt quả đây? Tần Thủy Hoàng cũng không khống chế mình được nữa, thân thủ liền đem Kim Hỷ Phiến váy kéo xuống. Boss, cứu ta! Kim Hỷ Phiến đột nhiên mở miệng hô. Kim tiểu thư, ngươi đừng nghĩ hù dọa ta, hắn không có khả năng tới nơi này. Ta nói là thật, boss thì sau lưng ngươi. Kim Hỷ Phiến kinh hỉ nói. Ha ha, Kim tiểu thư, ngươi cũng đừng giãy giụa. Yên tâm đi, đêm nay ta uống thuốc, nhất định sẽ làm cho ngươi dễ chịu. Tần Thủy Hoàng có chút miệng đắng lưỡi khô, nhưng trong lòng thập phần hưng phấn. Thuốc kia quả nhiên ra sức, muốn là trước kia, chỉ sợ chỉ là như thế ôm lấy Kim Hỷ Phiến, đều chịu không được, xem ra đêm nay có chơi. Gương mặt này, vóc người này, cái này mỹ, chân, cái này, cảm giác Kim Hỷ Phiến trên thân mỗi một cái vị trí, đều có thể để hắn chơi một năm trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.